Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1056, chương 1058, tiếp nhận nhiệm vụ. Đây chẳng phải là nói, muốn tìm cái gì tờ đơn, ở chỗ này trực tiếp tiếp chỉ riêng được. Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc hỏi, không tệ, Lâm Thiên cười cười nói. Cái kia trang web này là ai mở? Lại có thể đem như thế giết nhiều tay tụ tập tại một khối. Thật sự là lợi hại. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Xác thực, có thể ở chỗ này tụ tập nhiều như thế sát thủ. Cái này sáng lập nhà này website người cũng là tương đương lợi hại. Cũng không biết cái này bắt đầu làm người là người nào. Nghe nói là một cái gọi Thiên Không Chi Thành, tổ chức. Trong này hết thảy chỉ có 3.000 tên hội viên, không biết nhiều cũng sẽ không thiếu. Lâm Thiên thở dài một tiếng nói, cái gì, Thiên Không Chi Thành, khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không phải là được có một cái Thiên Không Chi Thành hội viên sao? Nếu như Lâm Thiên không nhắc tới Thiên Không Chi Thành, hắn kém chút đều quên Thiên Không Chi Thành cái này gốc giả. Không qua Thiên Không Chi Thành không phải cung cấp tin tức địa phương sao? Thế nào thì biến thành sát thủ căn cứ? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút mộng bức. Ếch, người biết Thiên Không Chi Thành? Nhìn đến Hạ Minh kinh ngạc, Lâm Thiên cùng Âu Dương Tuấn tâm ý nhất động, liền vội vàng hỏi, biết là biết, Hạ Minh gật gật đầu cũng không có giấu giếm cái gì. Dứt khoát cũng thì nói thẳng ra. Ta nhớ được bên trong đều là một đối một phục vụ, mà lại tin tức thẳng linh thông, giá cả cũng không phải phi thường cao. Hạ Minh thuận miệng nói ra, cái gì, thoáng một cái Lâm Thiên cùng Âu Dương Tuấn đều là sợ tè ra quần. Chấn động hỏi thăm, ngươi nói là, ngươi là Thiên Không Chi Thành hội viên. Ếch, đúng vậy a, chẳng lẽ các ngươi không phải Thiên Không Chi Thành hội viên sao? Hạ Minh sững sờ, hiếu kỳ hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thiên cùng Âu Dương Tuấn một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn xem Hạ Minh. Cuối cùng nhịn không được hỏi thăm, người hội viên tài khoản là thế nào đến? Ếch, Hạ Minh sững sờ, thuận miệng nói ra, nhặt được, lúc đó nhìn đến một cái tài khoản mật mã cùng một cái website người. Sau đó phía trên sau, chính là cái này. Ta thao, Lâm Thiên cùng Âu Dương Tuấn cùng nhau mắng một tiếng, đều là hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh, thế nào hắn thì dẫm nhầm cứt chó, chúng ta lại không được đâu. Cái này sao có thể người so với người làm người ta tức chết. Hạ Minh, cái này tài khoản tin tức người tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Lúc này Lâm Thiên chính xác nói ra, ếch, thế nào? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Cái này tài khoản phi thường trọng yếu, thì toàn thế giới tới nói, mấy tỷ người, cái này Thiên Không Chi Thành hội viên hết thảy mới 3.000 cái. Không biết gia tăng cũng sẽ không giảm bớt, mà lại bên trong rất nhiều hội viên đều là bọn họ công tác nhân viên. Chỉ có một phần là ngoại giới nhân viên. Lâm Thiên ngưng trọng phân phó nói, nếu như bị người khác biết người có Thiên Không Chi Thành tài khoản, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Cái này đối với ngươi mà nói là họa không phải phúc. Nhìn đến Lâm Thiên cái này nghiêm túc bộ dáng, Hạ Minh cũng là nặng nề gật gật đầu. Hắn cũng biết Thiên Không Chi Thành tài khoản không đơn giản. Không ngờ rằng cái đồ chơi này vậy mà như thế nghiêu bức. Liền Lâm Thiên đều là kiêng kỵ như vậy. Như thế nghiêm trọng. Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Nói nhảm. Âu Dương Tuấn nhịn không được mắng. Ngươi không có gặp sao? Ngay cả chúng ta bực này nhân vật đều không có Thiên Không Chi Thành tài khoản. Tiểu tử ngươi lại có một cái. Thật không biết tiểu tử ngươi đến cùng là đi cái gì vẫn cứt chó. Tùy tiện trước lưới đều có thể lấy tới một cái Thiên Không Chi Thành tài khoản. Nói đến đây, Âu Dương Tuấn nhịn không được mắng to lên. Một mặt khó chịu. Hạ Minh nhìn đến Âu Dương Tuấn cái này khó chịu bộ dáng. khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Không phải liền là một cái tài khoản à? Đến mức như thế ngạc nhiên sao? Hạ Minh thuận miệng nói. Ngạc nhiên, Âu Dương Tuấn nhịn không được nói. Ngươi cũng đã biết, sư phụ ngươi có bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Mấy ngàn ước, Âu Dương Tuấn hừ một tiếng nói. Sư phụ ngươi muốn là đi Hoa Hạ, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ tiền đặt cọc. Nhưng là, sư phụ ngươi đều không có đạt được cái này thiên không chi thành. Có thể thấy được, cái này thiên không chi thành tài khoản chân quý cỡ nào. Ngươi không nhìn ra được sao? Ếch, không phải đâu, mấy ngàn ước, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, đại não đều là có chút choáng choáng. Ta thao, mấy ngàn ước, cái này liền Hạ Minh đều là bị dọa sợ. Đại gia ngươi, chính mình có 11 tỷ liền xem như tương đương giàu có. Thế nhưng là người ta có mấy ngàn ước, đậu đen rau muống, nói nhảm, chỉ cần đang đợi 2 năm, có hơn vạn ức cũng không phải là không được. Âu Dương Tuấn thuận miệng nói, móa, rất lâu sau khi, Hạ Minh rốt cục nhịn không được mắng to một tiếng. Hơn vạn ức, ngươi thế nào không lên trời đây? Đừng tưởng rằng mấy ngàn ức là nhiều nhất. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Mấy ngàn ức tại châu Âu có thể đạt tới. Chí ít có 10 cái nhiều. Tại cái này nước Mỹ bên kia, cũng chí ít có 10 cái trở lên có hơn vạn ức. Cái này cũng chưa tính quốc gia khác. Cái này tổng hợp tính toán ra. Trước trước sau sau, sư phụ ngươi mấy ngàn ức căn bản không đáng chú ý. Âu Dương Tuấn giải thích nói, ta đi, hơn vạn ức, thế nào không lên trời đâu. Hạ Minh chấn kinh, hắn không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có như thế kẻ có tiền. Những người này đều là một chút gia tộc cổ xưa. Tại nước Mỹ, có 10 cái đại gia tộc, bọn họ khống chế nước Mỹ kinh tế hệ thống. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, nước Mỹ bên kia trong nháy mắt khủng hoảng tài chính, kinh tế sụp đổ. Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, thập gia tộc thì lợi hại như thế. Như vậy ẩn tàng gia tộc của hắn đâu? Lần này Hạ Minh mới phát hiện, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Không ngờ tới trên thế giới này ẩn tàng phú hào lại có như thế nhiều. Nói cách khác, có thể bị phân đến tay hội viên tài khoản, cũng chỉ có gần 110 cái. Cái này gần 110 cái, đại đa số đều bị trưởng khống tại những thứ này thổ hào trong tay. Hiện tại ngươi biết ngươi tài khoản đến cùng có bao nhiêu sao trọng yếu đi. Âu Dương Tuấn nhịn không được nói. Hạ Minh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ dư vị tới. Khiến Hạ Minh thở dài một tiếng. Hắn cho là mình tài khoản bất quá là vì điều tra tin tức tài khoản đâu. Không nghĩ tới, vậy mà như thế lợi hại. Không hổ là thiên không chi thành. Mặc kệ thế nào nói, về sau Âu Dương gia tộc cũng là ngươi. Ngươi nguyện ý gọi Âu Dương gia tộc thì kêu Âu Dương gia tộc. Ngươi không nguyện ý gọi, vậy liền gọi Lâm thị gia tộc. Tùy theo ngươi, bất quá ta nói tiểu tử, thiên không chi thành tài khoản ngươi cũng không thể keo kiệt. Có thiên không chi thành tài khoản, thời gian 1 năm, ta thì có lòng tin đem phát triển đến hơn vạn ức tư sản. Âu Dương Tuấn nhịn không được nói ra. Được, có cái gì sự tình Âu Dương thúc thúc cứ việc tìm ta. Bảo đảm xong, Hạ Minh cao hứng nói ra. Tốt, chuyện này thì đến nơi đây đi. Hạ Minh, ta tài khoản cũng tặng cho ngươi. Sát thủ chi vương tài khoản đều là đệ nhất tương truyền. Cho nên ngươi đến đón lấy nhiệm vụ, cũng là lựa chọn một cái đỉnh phong nhiệm vụ đi làm. Thành công sau khi, mới xem như chính thức sát thủ chi vương. Lâm Thiên ngưng trọng nói ra, chờ ngươi thành công sau khi, ta sẽ đem ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Ếch, làm nhiệm vụ, Hạ Minh không còn gì để nói. Ngẫm lại, Hạ Minh bắt đầu xem lướt qua lên website. Hạ Minh nhìn đến tại cái này bên trên lại có một cái dùng tiếng Anh viết. Sát thủ nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.